Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 32, Hogwarts ứng đối. Brain ẩn giấu đi thân hình của chính mình, xe nhẹ chạy đường quen đi tới phòng hiệu trưởng cửa. Gác cổng thạch thú nghe được khẩu lệnh sau lười biếng trợn dưới con mắt, trực tiếp nhảy đến một bên, tránh ra đường nối. Mới vừa vào cửa, McGonagall giáo sư liền đổ ập xuống hỏi: "Ta ở Potter trên người truy tung chú xảy ra vấn đề. Người biết là xảy ra chuyện gì?" Brain dừng một chút, thủ tiêu trên người huyễn thân chú. Disillusionment Charm bình tĩnh gật đầu nói: "Chuyện tối nay không thể rời bỏ hắn. Ngươi chẳng lẽ muốn nhường hắn đi theo hắc ma đầu đối kháng? Hắn còn là một học sinh." McGonagall giáo sư rất không đồng ý, đem môi mân thành một cái dây nhỏ. "Ngươi biết này có cỡ nào nguy hiểm, hắn rất có thể sẽ bị giết chết. Trên thực tế, hắn là Voldemort tiên đoán bên trong tử địch, bất luận làm sao đều sẽ dính dáng tiến vào quyết chiến bên trong." Brain vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, dù cho ngươi đem hắn bảo đảm hộ chặt chẽ, hắn cũng tất nhiên sẽ bị cuốn vào. Cùng với bị động chờ đợi biến cố còn không bằng chủ động đem hắn đưa tới. Tiên đoán, McGonagall giáo sư khóe miệng hướng phía dưới phiết. Hiển nhiên đối với cái gọi là tiên đoán rất không tín nhiệm. Không sai, người có thể không thích tiên đoán lời giải thích, nhưng không thể không kính nể vận mệnh tồn tại. Brain nhàn nhạt nói rằng, cho tới Harry bản thân đến tột cùng có thể không may mắn còn sống sót. Vậy còn đến xem bản thân hắn, ta chắc chắn sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. McGonagall giáo sư ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Ta nhất định phải tìm tới hắn, đó là ta học sinh. Brain nhìn McGonagall một hồi, khẽ mỉm cười nói, giáo sư kia ngươi liền đi tìm đi. Ngược lại ta vốn là cũng là muốn nhường ngươi nghĩ biện pháp đi cứu người. Đây mới là sẽ không để cho Voldemort khả nghi phản ứng bình thường. Cái kia mời ngươi nói cho ta, hắn bị mang tới nơi đó là Snape làm, McGonagall giáo sư nói. Cái này ta liền không biết, vậy cần giáo sư chính các ngươi đi tìm manh mối. Brain bình thản lạnh lùng tư thái đem McGonagall giáo sư tức giận đến miệng lưỡi run rẩy. Ở McGonagall bạo phát trước, Brain giành nói trước. Ta lần này đến mục đích chỉ là hy vọng các ngươi sớm làm ra ứng đối, bảo vệ tốt an toàn của học sinh, không nên để cho học sinh rời đi phòng nghỉ công cộng. Cái này ngươi không nói ta cũng sẽ làm, McGonagall ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn nói rằng. Như vậy, còn có một việc, ta cần lại mượn mũ phân viện dùng một lát. Brain nói, nếu như ngươi đem Harry Potter hiện tại vị trí nói cho ta, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. McGonagall liếc mắt nhìn đặt ở trên giá màu xám đen mũ, khóe mắt giật giật. Lần trước Brain đem mũ phân viện còn lúc trở lại, nàng suýt chút nữa không nhận ra được. Ta chỉ có thể nói, mũ phân viện cùng Harry an nguy cùng một nhịp thở. Nếu như giáo sư ngươi không cho ta mượn, Harry e sợ muốn thập tử vô sinh. Brain vẻ mặt lãnh đạm nói. McGonagall môi tức giận đến biến trắng. Nàng nổi giận đùng đùng chừng Brain. Brain nhưng là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nàng. Mấy giây giằng co, McGonagall quát, cầm, nhanh cầm, hiện tại ngươi có thể rời đi phòng làm việc của ta. Brain đưa tay, cái kia màu xám đen mũ liền bay đến trong tay hắn. Hắn quay về McGonagall giáo sư hơi cúi đầu, sau đó xoay người đi ra phòng hiệu trưởng. McGonagall phản ứng rất nhanh, chỉ là không tới 10 phút, nàng cũng đã tụ tập lên hết thảy giáo sư, phân công từng người nhiệm vụ. Các viện viện trưởng thỉnh đem các học viện học sinh tập trung ở từng người phòng nghỉ công cộng. Bên trong, kiểm kê nhân số, McGonagall nói rằng, Severus đi đâu? Hiển nhiên, nếu như có ai nhìn thấy hắn, nhất định phải cẩn thận đồng thời đúng lúc nói cho ta. McGonagall hầu như là đem Snape làm phản. Chuyện này bày ở ngoài sáng nói ra, các giáo sư hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi. Slughorn, ta hy vọng ngươi thay thế Snape xem trọng Slytherin học sinh. McGonagall quay về chính lo lắng. Nắm bắt chính mình voi biển, chòm râu Slughorn nói rằng. Đương nhiên, ta am hiểu cái này. Chấm ngoặc kép, Slughorn lau trên gáy mồ hôi lạnh. Hogwarts bên trong nhiều lần hỗn loạn nhường hắn có chút không chịu nổi. Ta hy vọng những người còn lại có thể theo ta đồng thời tìm kiếm Harry Potter tung tích. Severus Snape mang đi hắn. Nhưng khẳng định vẫn là Hogwarts bên trong. McGonagall nghiêm túc nghiêm mặt nói rằng. Cẩn thận hắc ma đầu cùng thực tử đồ. Bọn họ có thể sẽ xông tới. Chấm ngoặc kép. Các giáo sư từng người gật đầu tứ tán rời đi. Mà McGonagall giáo sư cũng vung lên ma trượng. Lần thứ hai kích hoạt rồi bên trong pháo đài pho tượng cùng áo giáp nhóm. Nhường chúng nó bảo vệ pháo đài mỗi cái cửa ra vào. Đồng thời dọc theo pháo đài hành lang dò xét. Giữa lúc Duff dự định nghĩ biện pháp đi tìm Brain thời điểm. Một trận bước chân nặng nề âm thanh từ đằng xa áp sát. Sợ đến Duff lần thứ hai giơ lên ma trượng. Cuối hành lang bóng người càng ngày càng gần. Thân thể khổng lồ nhồi vào nửa cái hành lang. Chính khó khăn di chuyển. Greengrass tiểu thư. Parkinson tiểu thư. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bóng người kia thở hồng hộc nói rằng. Slughorn giáo sư. Duff thở phào nhẹ nhõm. Hơi thả xuống trong tay ma trượng. Nhưng vẻ mặt vẫn như cũ cảnh giác. Nàng liếc mắt trong tay bản đồ đạo tặc. Lúc này mới thanh tĩnh lại. Sau đó vui mừng nói. Giáo sư, ngài có thể liên lạc với Brain sao? Có người e sợ ở bố cục đối phó hắn. Ồ, Brain, thực sự là tiếc nuối. Ta không có cách nào trực tiếp liên hệ hắn. Trên thực tế cũng không ai biết hắn ở nơi nào. Slughorn thật vất vả thở đều khí. Nhanh đừng lo lắng hắn rồi. Chúng ta hiện tại nhưng là nguy hiểm đến mức rất cái nào. Xảy ra chuyện gì sao? Giáo sư, Duff bất động thanh sắc nhường Pansy đứng lên. Cúi đầu đứng ở một bên. Cái kia không phải ngươi cần phải biết. Nói chung trong trường học lại gặp nguy hiểm. Slughorn nói, các ngươi không thể chờ ở trên hành lang. Theo ta về trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng là, ta phải đến nhắc nhở Brain. Duff bướng bỉnh nói, không, hài tử, vậy cũng không được. Ta đến vì ngươi an toàn phụ trách. Slughorn dùng sức lắc đầu, lôi kéo hai cô bé cánh tay liền tiếp tục hướng phía trước chạy. Giáo sư, thỉnh thả ra. Duff nói, ta nhất định phải nói cho hắn. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta bảo đảm. Chờ ta thống kê người tốt mấy liền đi ra ngoài thử tìm xem Brain Folly. Slughorn động viên nói, dù sao cũng hơn ngươi lung tung tìm thực sự tốt hơn nhiều. Hơn nữa bên ngoài cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Duff trầm mặc một hồi. Rõ ràng chính mình tùy tiện chạy loạn chỉ sẽ gặp đến nguy hiểm. Cho người khác thêm phiền phức. Hiểu chuyện nàng bất đắc dĩ gật đầu nói. Ta biết rồi. Giáo sư. Slughorn lúc này mới buông nàng xuống cánh tay. Ba người đồng thời hướng về phòng nghỉ công cộng chạy đi. Kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng quá mức hắn. Tên tiểu tử kia có thể lợi hại đây. Slughorn âm thanh ôn hòa trấn an nói. Ngươi là bạn gái của hắn. Đúng không? Ta nhớ tới năm ngoái hắn còn mang ngươi tham gia qua ta Giáng sinh tụ hội. Chấm ngoặc kép, các loại đêm nay qua đi. Ta rất hy vọng ngươi có thể tới tham gia ta tụ hội. Chỉ là thập phần ung dung tụ hội nhỏ. Tới tham gia đều là chút ưu tú hảo hài tử. Duff miễn cưỡng nở nụ cười. Trong ánh mắt vẫn như cũ sầu lo bất an. Nàng luôn cảm thấy cái kia huy chương mất e sợ sẽ mang đến cực kỳ không tốt hậu quả. Tự trách, lo âu và một loại nào đó hoảng sợ nuốt hết nàng. Nhưng sắc mặt của nàng dần dần trắng xám lên. Bọn họ trở lại phòng nghỉ công cộng. Duff ngồi ở một bên. Mệnh lệnh Pansy trở lại bạn bè nàng bên trong. Nhìn Slughorn cùng các cấp trưởng bận rộn nhường học sinh tụ tập ở phòng nghỉ bên trong. Đồng thời kiểm kê nhân số. Duff khe khẽ thở dài. Hai tay của nàng nắm lấy nhau chống đỡ ở trước ngực. Vì là Brain cầu khẩn. Cũng đang nóng nảy chờ đợi Slughorn an bài xong tất cả. Chạy đi thông báo Brain. Vào lúc này, nàng cực kỳ rõ ràng. Không có cái gì so với mất đi Brain càng làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng.